Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, cướp đoạt. Tống Chi Phàm cảnh giác trừng mắt Sở Ly, hận không thể một trường đem Sở Ly đánh chết. Đáng tiếc hữu tâm vô lực. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, lần này sẽ không đả thương ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Chi Phàm hừ nói. Sở Ly nói, mượn thân phận của ngươi đi kiếm một ít bảo vật lại đây. Các ngươi Trường Sinh giáo bảo vật quá nhiều, nên bỏ một ít cho đoàn người. Hừ, ngươi nằm mơ. Tống Chi Phàm cười gằn. Lúc trước Trường Sinh giáo bị đông đảo thiên thần cao thủ vây công, chính là bởi vì bảo vật đông đảo. Hiện tại cho dù có thiên thần cũng không dám lại đây gây sự Trường Sinh giáo, chính là bởi vì tổ sư Tống Vô Kỵ kinh sợ lực lượng. Lúc trước các thiên thần không rõ ràng, bởi vì núi Phù Không vẫn ẩn mà không hết. Hiện tại núi Phù Không hiển thế, các thiên thần nhưng đều biết Tống Vô Kỵ lợi hại, không dám lại đây mạo phạm. Chỉ có Sở Ly không kiêng dè gì. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ Trường Sinh giáo bảo vật. Đáng tiếc không ai có thể đắc thủ. Trường Sinh giáo đến nay vẫn là bình yên vô sự. Sở Ly lắc đầu cười nói, chúng rồi ta khô lỗi thuật, ngươi không thể theo, ta thà rằng chết. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Sở Ly nói, muốn chết có thể không dễ như vậy. Hắn tiếng nói thoạt đầu rơi, bỗng nhiên cau mày liếc mắt nhìn phía sau hư không, bước lên. Tống Chi Phàm bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hai người lần thứ hai lọt vào một đường trận pháp bên trong. Sở Ly than thở, cũng thật là coi khinh ngươi. Bất chi bất giác liền đem bọn họ chiêu gọi lại đây. Ngươi biết liền tốt. Tống Chi Phàm nói, bọn họ sẽ vẫn đuổi ngươi không muốn, ngươi trốn không thoát. Sở Ly nói, chỗ này trận pháp có thể ngăn cách cảm ứng, bọn họ đến không được. Hắc, Tống Chi Phàm xem thường nở nụ cười. Sở Ly cau mày liếc mắt nhìn hư không, lần thứ hai bước lên. Tống Chi Phàm bỗng nhiên biến mất. Hai người xuất hiện ở một tòa núi cao đỉnh, sức lực gió vù vù, Tống Chi Phàm tóc bay lượn, nhìn đầu đội kim mũ Sở Ly, mau chóng thả ta mới là đường ngay. Sở Ly than thở, xem ra chỉ có thể ở đây triển khai khô lỗi thuật. Hắn tiếng nói thoạt đầu rơi, hư không truyền đến một đường xanh thẳm ánh sáng, trong nháy mắt bắn tới trên người hắn, hắn nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Xanh thẳm ánh sáng hạ xuống hắn lòng bàn tay, phảng phất một con rắn giống như chui vào, mạnh mẽ lôi điện chi lực tiến vào hắn lòng bàn tay sau, trực tiếp tiến vào đầu óc bị lôi châu hấp dẫn, cường hóa lôi châu một tia. Sở Ly thầm kêu may mắn, ba người bọn họ sức mạnh mạnh nhất chính là lôi điện chi lực. Đổi những người khác, khả năng không chịu nổi này mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh. Nhưng hắn một mực người mang lôi châu, có thể thuần phục sấm sét, không sợ nhất chính là sấm sét. Sở Ly bình tĩnh nhìn về phía hư an hiện lên ba người, lắc lắc đầu nói, không hết lòng gian, các ngươi là muốn tìm chết. Thả ra giáo chủ. Tống Tư Tổ trầm giọng nói. Sở Ly theo trên thí thiên kiếm chậm rãi rút ra, nhất thời ngập trời khí thế ngập trời dâng lên đi, phảng phất một ngọn núi đè xuống. Ba người đều có không thở nổi cảm giác. Sở Ly trầm giọng nói, nguyên bản không muốn giết các ngươi, có thể các ngươi đều là muốn chết, vậy cũng không oán ta được. Ba người nhất thời ánh sáng tỏa sáng, giống như một vầng mặt trời rơi xuống trong bọn họ, ánh sáng không thể nhìn thẳng. Sở Ly bước lên. Tống Chi Phàm lần nữa biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở một cái thung lũng. Sở Ly bên hông lạnh lẽo mang lóe lên. Xì. Tống Chi Phàm ngón trỏ trái rơi xuống đất. Sở Ly lập tức bước lên. Tống Chi Phàm lần nữa biến mất ở thung lũng. Giây lát qua đi, Tống Tư Tổ ba người xuất hiện ở thung lũng. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bị Sở Ly trêu đùa đến xoay quanh, nhường bọn họ lửa giận hừng hực muốn thiêu đốt. Hận không thể đem Sở Ly lột ra chóc thịt. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Ba người thân hình lấp lóe, rất nhanh ở trong bụi cỏ nhìn thấy cái kia nửa đoạn ngón trỏ. Ngón trỏ không có vết máu, chỉ chùm vào một cái nhỏ không thể biết trong suốt sợi tơ. Bọn họ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hai mắt hừng hực như phun lửa. Trình Hạo ngẩng đầu nhìn hướng về Tống Tư Tổ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Quách Trường Kinh cũng nhìn sang. Lần này liền đứt đoạn mất manh mối. Không đuổi kịp. Tống Tư Tổ trầm mặt chậm rãi gật đầu. Phiền phức, Tống Chi Phàm ngón trỏ hệ đạo kia dây nhỏ bao hàm kỳ dị khí tức. Bọn họ có thể căn cứ cái này khí tức cảm ứng được hắn. Cho dù cách vạn dặm xa cũng có thể cảm ứng được đến. Trong nháy mắt liền có thể chạy tới cứu giúp. Nhưng hôm nay này dây nhỏ rơi ở đây. Triệt để mất đi đối với Tống Chi Phàm cảm ứng. Theo lý thuyết, này dây nhỏ hầu như vô hình vô tích. Không thể cảm ứng được đến mới đúng. Này Sở Ly dĩ nhiên có thể phát hiện. Thật là lợi hại. Chỉ có thể mượn cái này bảo vật. Trình Hạo chậm rãi nói. Tống Tư Tổ thở dài. Không tới lúc mấu chốt thật không muốn dùng nó. Hiện tại đã là lúc mấu chốt. Trình Hạo nói. Tống Sư Huynh, giáo chủ thật có mệnh hệ gì? Chúng ta kết cục là cái gì ngươi nói vậy cũng biết. Ngoặc kép, được rồi. Tống Tư Tổ bất đắc dĩ gật gù. Từ trong lòng móc ra một cái hộp nhỏ. Chỉ có ngón trỏ lớn lên cái hộp nhỏ. Mở ra cái hộp nhỏ sau. Bên trong là một viên to bằng móng tay hình tròn hắc bài. Nó đen thùi không có một tia sáng. Thật giống một cái to lớn điểm đen thì. Thu nạp xung quanh tia sáng. Một chút nhìn lại liền không cách nào tự kiềm chế. Ánh mắt tựa hồ bị hút vào đi. Thậm chí tâm thần cũng bị hút vào đi. Tống Tư Tổ cùng Trình Hạo Quách Trường Kinh ba người nhìn chăm chú cái này hắc bài. Vẻ mặt trang nghiêm. Đến đây đi. Tống Tư Tổ trầm giọng nói. Hai người khác gật gù. Ba người đều cắn phá ngón trỏ. Ba giọt máu rơi xuống hắc bài trên. Trong nháy mắt bị tiến vào hắc bài bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hắc bài hút ba người máu. Chậm rãi hiện lên. Treo ở ba người trong lúc đó mi tâm độ cao. Không nhúc nhích thật giống bị vô hình tay nâng. Lập tức ba người ngón tay chuyển động ngưng ra một cái lại một cái dấu tay. Dấu tay phân biệt chỉ tay hắc bài. Từng đạo sức mạnh rơi xuống hắc bài trên. Ông, chấm ngoặc kép, hắc bài đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Hóa thành một đạo mơ hồ hình ảnh. Mơ hồ là Tống Chi Phàm dáng dấp. Tống Tư Tổ ba người ánh mắt đột nhiên sáng choang. Tống Tư Tổ đưa tay bắt được hắc bài. Thu vào trong hộp gỗ. Khép lại hộp gỗ đưa vào trong ngực. Trầm giọng nói. Đi. Sở Ly chính nói chuyện với Tống Chi Phàm. Chém tới hắn ngón trỏ sau này. Tống Chi Phàm khí tức trên người lại tản mát không ra đi. Không cách nào bị Tống Tư Tổ ba người điều tra. Sở Ly cũng có thể yên tâm làm. Hắn bỗng nhiên chau mày. Lần thứ hai cảm ứng được Tống Tư Tổ ba người khí tức. Rên một tiếng nói. Xem ra chỉ có thể giết chết bọn họ. Tống Chi Phàm cười gan. Ngươi không có lá gan đó. Sở Ly nói. Được rồi. Vậy cũng chỉ có thể nhốt lại bọn họ. Hắn bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một cái trận pháp bên trong. Sau đó từ trong lòng móc ra to bằng ngón cái mấy cái ngọc trụy hướng về bầu trời ném đi. Nhất thời đếm điểm lạnh lẽo mang bắn về phía chân trời. Theo phía chân trời rơi xuống đếm vệt ánh sáng. Tống Tư Tổ ba người mới vừa hiện thân. Đếm vệt ánh sáng vừa vặn rơi xuống. Một tia không kém. Này được lợi từ đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật còn có vạn tượng quy tông liên thủ. Tuyệt diệu, tính được là tinh chuẩn cực kỳ. Ánh sáng tới người, Tống Tư Tổ ba người cả người tóc gáy dựng lên muốn di động. Cũng đã nhưng mà không kịp. Nhất thời cứng đờ, Sở Ly vung ra thí thiên kiếm. Ánh kiếm chỗ đi qua, ba người sáu con cánh tay toàn rơi xuống. Huyệt đạo bị niêm phong lại. Sở Ly nhân cơ hội lục soát bọn họ trong lồng ngực tất cả mọi thứ. Cái kia cái hộp nhỏ cũng bị hắn được. Sở Ly lộ ra nụ cười lắc đầu một cái. Các ngươi một mực muốn đưa tới cửa. Không thể không vui lòng nhận. Sở Ly, ngươi rất vô liêm sỉ. Tống Chi Phàm nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Sở Ly lục soát Tống Tư Tổ ba người thân thể. Nhanh nhẹn như một cái tiểu tặc. Hoàn toàn không có thiên hạ đệ nhất người phong thái. Nhường hắn chơi chẽn cực điểm. Ta xem thường ngươi. Sở Ly cười nói. Hết cách rồi. Ai bảo ta nghèo đây. Đa số bảo vật chính hắn không dùng được. Nhưng có thể cho người bên cạnh mình. Những bảo vật này một khi dùng đến vừa đúng, uy lực kinh người, có thể xoay chuyển càn khôn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.